ký chủ công lược nhầm người rồi a chết. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, ta có chút mê mang. Ta không biết tại sao ta lại xuất hiện trong mộng cảnh hư vô này. Càng không biết tại sao khi ta nhìn thấy ta trong mộng không chút do dự đem trường kiếm đờ, ớ, M vào N, G, ự, C người nọ, N, G, ự. C sẽ đau đớn như hít thở không thông. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại cam tâm tình nguyện bị ta G, I, ế, C chết? Trong mộng ta tại sao phải phụ tá Tân Hoàng? Tân Hoàng lại là ai? Những câu hỏi bí ẩn lần lượt đến với ta như thiên thạch từ mọi hướng. Gần như khiến ta choáng ngợp suýt nữa đem ta ép tới không thở nổi. Trong lúc mất hết can đảm, ta từ trong mộng bừng tỉnh, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, ôm N, G, ự, C há mồm thở dốc. Hắn là ai? Hắn thực sự là ai? Người trong mộng kia ngay cả ngũ quan cũng mơ hồ không rõ. Lại có thể thời khắc tác động đến nhịp tim của ta. Ta biết đó không phải là những gì ta đã trải qua. Nhưng tại sao ta lại có những giấc mơ kỳ lạ như vậy? Không ai có thể giải đáp. Sau khi hòa hoãn một chút, ta dứt khoát đứng dậy, khoác thêm áo khoác đi ra cửa phòng. Dọc theo đường đi tiếng chim hót như tiếng nhạc uyển chuyển. Líu díu hưng phấn bay tới bay lui. Ngược lại bảo ta thả lòng một chút, rốt cục thoát khỏi cảm xúc trong mộng cảnh. Bất chi bất giác, ta đã đi tới khu rừng trúc tiếng tăm lừng lẫy trong hậu hoa viên Tần Phủ. Sớm nghe nói Tần Châu Mục có một loại tre quý hiếm. Tre có dược tính, có nước chảy, buổi sáng cắt một đoạn uống sẽ thần thanh khí sảng, tâm thần sảng khoái. Ta vẫn luôn nửa tin nửa ngờ với tin đồn này. Vốn là không tin, nhưng giờ này khắc này đứng ở trước rừng trúc, nhìn sương sớm buổi sáng chảy chậm rãi qua thân trúc, nước trong trúc mơ hồ rung động, ta bắt đầu có chút tin. Cách chương.